Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, Trung Đại Vực. Có người phi thường ao ước, tại cái này loạn thế chìm nổi thế giới bên trong, ai có thể chân chính buông xuống danh lợi, đi qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt, nhất là một cái hăng hái thiếu niên. Vậy mà có thể buông xuống tốt đẹp tiền đồ đi ẩn cư. Đến tột cùng là nữ nhân nào, lại có như thế lớn mị lực, nàng đời trước sẽ không phải là cứu vớt thế giới đi. Hàn Khê Phượng một mực tại trốn, có thể mỗi lần đều bị Chu Tước tìm tới. Về sau nàng mới hiểu, nguyên lai mình bị tính kế, nhưng làm Vân Hoàng cho hận chết, nàng cùng với Chu Tước. Hứa hẹn đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. Thật lâu sau còn mọc ra một đôi long phượng thai. Đương nhiên, đây đều là thật lâu chuyện sau này. Vân Hoàng đi vào huyền không viện bên ngoài, vừa vặn gặp được đế nữ Loan cùng đế ngự thiên. Bọn hắn quan tâm nhất vẫn là nguyên thủy áo nghĩa. Nếu như nắm giữ nguyên thủy áo nghĩa thiên chương, nhất định có thể tung hoành một phương. Phục hưng thái cổ đế tộc, Vân đạo hữu, không biết người có thể đạt được nguyên thủy áo nghĩa. Đế nữ luôn đi lên trước, trầm giọng hỏi thăm một phen, nàng cố gắng đem trong lòng cấp thiết chế chủ, tuyệt không thể để Vân Hoàng nhìn ra mảy may mánh khóe. Đây chính là các ngươi muốn nguyên thủy áo nghĩa thiên chương. Cầm đi đi, Vân Hoàng đem áo nghĩa thiên chương lưu cho đế nữ Loan. Sau đó đạp không mà đi, hắn muốn đi tìm Hoa Tưởng Dung. Bất quá, chờ hắn chạy tới thời điểm, chỉ nhìn thấy Thiên Thiều Hề, Dương Vị Nhiễm, Đường Thư Ngôn, những người còn lại một cái bóng dáng đều không có. Công tử, Hoa Tưởng Dung đã mang người rời đi. Dương Vị Nhiễm tựa hồ biết Vân Hoàng ý đồ đến, vội vàng tiến lên nói ra, nàng rời đi thời điểm. Để ta cho ngươi biết cẩn thận một chút, Chí Tôn Điện Đường người đã để mắt tới ngươi. Thật sao? Vân Hoàng cười nhạt một tiếng nói, nàng cùng Chí Tôn Điện Đường người là quan hệ hợp tác, sẽ còn nhắc nhở ta những việc này, xác thực rất thú vị. Chúng ta đi về trước đi, nơi này đã không có gì tốt chỗ. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm hơi kinh ngạc mà nói, công tử, kia một khối hồng quân bi không phải trấn áp viễn cổ ma tộc sao? Vì cái gì không có trông thấy những cái kia ma tộc sinh linh? Nàng vô cùng nghi hoặc, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy viễn cổ ma tộc, ai biết liền một cọng lông đều không có. Viễn cổ ma tộc, đoán chừng đã sớm đầu nhập Chí Tôn Điện Đường. Vân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, Chí Tôn Điện Đường chuyến này hẳn là vì viễn cổ ma tộc mà đến. Đám kia vô tri bò sát, thủ đoạn thật đúng là có chút tàn nhẫn. Chí Tôn Điện Đường đem viễn cổ ma tộc cường giả thu nạp, tầm nhìn khẳng định không đơn giản. Chờ sau này gặp phải Chí Tôn Điện Đường tu sĩ, bí ẩn liền sẽ giải khai. Dương Vị Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai những người kia là hướng về phía viễn cổ ma tộc mà đến. Bọn hắn nhanh chóng rời đi Bồ Tát Đạo Đài, đi ra chư Phật môn hộ, đi vào bên ngoài, liền gặp khí tộc, Tam Dương Cương Triều, Trúc Long Đảo Sinh Linh. Đại nhân, chúng ta để ngươi thất vọng, lần này tiến lên, một điểm bận bịu cũng không từng giúp đỡ. Khí tộc cường giả đều có chút bi thương. Nguyên lai tưởng rằng có thể giúp một tay, thật không nghĩ đến, một điểm cuối cùng bận bịu đều không có giúp đỡ, thực tế là quá hận. Không sao, loại chuyện nhỏ nhặt này ta một người liền có thể giải quyết. Các ngươi coi như là ra hoạt động gân cốt. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bọn hắn có thể hay không giúp một tay, kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Khí tộc cùng Trúc Long Đảo người rời đi, bọn hắn lần này giá lâm hoàn toàn vẽ vời thêm chuyện, nhưng cũng chứng minh tâm ý của bọn hắn đối Vân Hoàng vẫn là rất tận trung. Thư Ngôn, ngươi cùng Lạc Hoàng lưu tại ám tộc tu hành, chờ thời cơ chín muồi về sau. ngươi liền đi chư tiên giới. Vân Hoàng trầm giọng nói, nếu như Lạc Hoàng cũng muốn đi chư tiên giới, đến thời điểm các ngươi hai cái có thể cùng nhau đi tới. Về phần Thiều Hề, chắc hẳn ngươi đã có dự định, ta liền không cần thay ngươi an bài. Dạ Lạc Hoàng mang theo Đường Thư Ngôn rời đi. Về phần Thiên Thiều Hề, nàng cuối cùng cũng đi. Lấy nàng tu vi, khẳng định không có khả năng một mực tùy tùng Vân Hoàng. Vân Hoàng ngay tại phân phó đám người thời điểm, Dương Vị Nhiễm đã bị nàng kia một đám ca ca, thất đại cô bát đại di cho vây quanh, hỏi han ân cần, liền sợ nàng gặp được nguy hiểm. Ngươi là dự định đi Tam Dương Cương Triều đợi một thời gian ngắn, vẫn là tùy tùng ta tiến về Trung Đại Vực? Vân Hoàng trầm giọng hỏi thăm. Hiện tại đã được đến Nguyên Thủy Áo Nghĩa, hắn cũng không cần thiết lưu lại, tiến về Trung Đại Vực đi xử lý Diệt Thế Đầu Rồng sự tình. Hắn đã từng đáp ứng Diệt Thế Đầu Rồng, muốn đem hết thảy hỏi hắn giải quyết, vậy khẳng định sẽ không nuốt lời. Bất quá, chuyến này tiến về Trung Đại Vực, chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Đông Nam Tây Bắc tứ đại tuyệt địa đều có vô số cường tông đại giáo sừng sững. Những kia tuổi trẻ tu sĩ nhất hướng tới tự nhiên là Trung Đại Vực. Nghe nói cái chỗ kia thần vương khắp nơi trên đất đi. Thiên kiêu như Lưu Sa, ta muốn đi theo ngươi. Dương Vị Nhiễm mừng rỡ như điên. Nàng mới không muốn một người đợi tại Tam Dương Cương Triều. Nàng muốn cùng Vân Hoàng một đạo tiến về Trung Đại Vực. Vậy thì đi thôi. Vân Hoàng mang theo Dương Vị Nhiễm cấp tốc rời đi cái này một mảnh cương vực. Về phần Tam Dương Cương Triều những cái kia sâu kiến, hắn không thèm để ý. Tam Dương Cương Triều tu sĩ có chút thở dài bất đắc dĩ. Dương Vị Nhiễm đã lớn lên, bọn hắn không thể trói buộc nàng trưởng thành. Nắng gắt treo ở không trung, rộng lớn vô ngân núi rừng bên trong, không khí khô nóng vô cùng, bốn phía truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Có chiến lực kinh khủng hung cầm đang gầm thét, thanh âm tê thiên liệt địa. Hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, đem vạn dặm sông núi cho san thành bình địa. Khắp nơi đều có nồng đậm ánh lửa phun trào, tán phát ra huyết khí rất khủng bố. Một đầu chiều cao trăm trượng, toàn thân chảy xuôi hắc ám quang huy ma long, nằm thẳng dưới đất, hắn bị vừa rồi hỏa cầu đập trúng, đầu đều lõm xuống dưới. Đại lượng sinh cơ trôi qua, xuất thủ đánh giết nó là một cái váy đỏ nữ tử. Dáng người của nàng chắc tuyệt, nâng tay nhấc chân ở giữa đều mang theo rất mạnh đạo vận. Một cái khác nữ tử cùng nàng cũng giống như vậy quần áo. Yên nhiên, cái này một đầu ma long cơ thể bên trong hắc ám thủy tinh bảo tồn rất hoàn mỹ. Cầm tới thành đúng trọng tâm nhất định có thể bán đi 300 cân hỏa nguyên. Đối ngươi tu hành có trợ giúp rất lớn. Nữ tử một mực tại ma long cơ thể bên trong đào móc, rốt cục đào ra một cái to như nắm tay thủy tinh. Loại này hắc ám thủy tinh đối với tu hành hắc ám thuộc tính tu sĩ có trợ giúp rất lớn. Trung Đại Vực bên trong có thật nhiều người đều cần hắc ám thủy tinh, nhưng sói nhiều thịt ít, cho nên cái này hắc ám thủy tinh so với bình thường thủy tinh giá cả cũng còn cao hơn. Hai người này dung nhan khuynh thành tuyệt thế, nếu là Vân Hoàng nhìn thấy, khẳng định sẽ rất chấn kinh. Bởi vì các nàng là tụ thủy gia truyền nhân Tần Quân cùng Lạc Yên Nhiên. So sánh trước kia, bọn hắn trổ mã càng thêm tinh xảo động lòng người, không có thuở thiếu thời non nớt cùng khinh cuồng, càng nhiều hơn chính là thành thục ổn trọng, ngôn hành cử chỉ đều có đại gia phong phạm. Trung Đại Vực thật rộng lớn, nơi này sừng sững tông giáo vô số, nhất là những cái kia đế thống tiên môn. Bọn hắn chiêu thu đệ tử phi thường nghiêm ngặt, nhất định phải thập phẩm đại đế có thể nhập môn, những cái kia tu vi không có đạt tới đại đế cảnh. Tại trong tông môn chỉ có thể quét dọn vệ sinh, bưng trà đổ nước, như là đê đẳng nhất hạ nhân. Về phần phàm nhân sinh linh, vậy thì càng thêm hèn mọn. Một năm không biết muốn chết bao nhiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.